Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây. Có thể là trùng hợp a. Hạ giới tuy là không nhiều, nhưng cũng không ít, có lẽ người kia kêu là Trần Trầm cũng nhận được vạn hóa thần kim. Sau một hồi lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân có một ít không xác định nói, Thanh Mộc đuổi theo sát ở phía sau tán thành, hẳn là dạng này, ân, tuyệt đối là dạng này. Chúng ta giới kia Trần Trầm vẫn là ta đồ tôn, như thế nào khẳng định nhanh như vậy liền phi thăng? Nếu chúng ta giới kia cũng có cái Trần Trầm, vậy liền xem ở do mặt mũi hắn không phái người đến cướp đoạt. Việc này cứ định như vậy đi. Thanh Mộc, về sau ngươi liền hảo hảo ở tại nơi này Ngọc Đỉnh Tông tu luyện. Các loại đem cái này thượng giới đều am hiểu không sai biệt lắm lại đi ra. Hiểu chưa? Đệ tử minh bạch, Thanh Mộc lên tiếng. Sau một lát, hắn liền tại lão ẩu dẫn dắt phía dưới, thối lui ra khỏi đại điện. Bất quá chuyện này lại bị hắn ghi tạc trong lòng. Hơn nửa tháng phía sau, một mảnh dãy núi vô danh bên trong, Trần Trầm chậm chậm mở mắt, mà tại hắn trong nhẫn chứa đồ nguyên bản cái kia linh tính hoàn toàn biến mất mâm tròn lúc này lại lần nữa xuất hiện linh quang. Mà tại mâm tròn bên trên cái kia 9 kiện vũ khí pháp bảo giờ này khắc này cũng dục dịch. Trần Trầm đứng lên, duỗi lưng một cái này bí thuật vạn binh quyết khó tại pháp bảo khó luyện. Bản thân pháp quyết cũng không tính khó, nguyên cớ hắn tốn nửa tháng liền cơ bản học được cái này bí thuật. Ra, quát khẽ một tiếng, mâm tròn bên trong 9 món pháp bảo đồng thời bay ra. Ở chung quanh xoay chậm chậm, ha ha, cái kia màu vàng ngoại tộc thần thức vẫn là kém chút ít. Không phải vậy lúc đó là có hy vọng giết ta. Trần Trầm cảm thụ được chung quanh 9 món pháp bảo, nhẹ giọng cười nói, lúc trước hắn đối mặt qua cái này 9 món pháp bảo. Luận uy lực tuyệt đối không có hiện tại chính mình thao túng mạnh. Xét đến cùng còn là bởi vì chính mình thần thức vượt xa cái kia màu vàng ngoại tộc. Đi, lại là quát khẽ một tiếng, 9 kiện vũ khí pháp bảo nhanh như thiểm điện bắn ra. Trong nháy mắt liền đánh vào xa xa một ngọn núi đá bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, núi kia đá nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, 9 món pháp bảo vừa chạm vào tức lui, đứng tại phụ cận. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, ngoắc ngón tay, 9 món pháp bảo liền tự động vỗ thành một chữ loại hình. Xếp hàng mà về, chúc mừng sư phụ thần công đại thành. Xa xa truyền tới một tiếng lấy lòng âm thanh. Trần Trầm ngoảnh lại nhìn tới liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Hoàng Lê. Hắn thu cái này đệ tử nhưng thật ra là tùy ý cử chỉ. Luật tư chất. Hoàng Lê liền là một phổ thông thể chất, nếu là tại hạ giới, phòng trừng cũng không có tư cách vào tứ đại tông môn. Có thể nếu thu tiểu cô nương này làm đồ đệ, vậy hắn liền muốn phụ trách tới cùng. Nghĩ tới đây, hắn hỏi, Hoàng Lê, ngươi tu luyện công pháp gì? Đệ tử tu luyện ngự điều quyết. Hoàng Lê vui vẻ trả lời. Trần Trầm nghe đến đây thần sắc có một ít xấu hổ. Đây là cái gì ngự điều quyết? Hắn căn bản chưa từng nghe qua, cũng không biết thuộc về trong ngũ hành loại nào. Hắn muốn dạy bảo cũng dạy bảo không nổi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm nghiêm mặt nói, ngự điều quyết a, công pháp này không tệ, ngươi cẩn thận luyện. Dứt lời trong lòng của hắn thở dài, cái này thu đồ đệ đệ vẫn là phải thu hắn dạng này, để liền vượt qua sư phụ. Hoàn toàn không cần sư phụ lo lắng, nhiều bớt lo, về phần đồ đệ này, vẫn là chờ chính mình cái này sư phụ phát đạt, lại cho nàng uy uy đan dược cái gì đi. Các loại Trần Trầm một đoàn người chuẩn bị ngồi phi chu rời đi thời điểm. Đã là đại nửa ngày sau, trước khi chuẩn bị đi, Trần Trầm suy nghĩ một chút, vẫn là sử dụng một thoáng hệ thống. Hệ thống. phương viên 5.000 mét có cái gì ưu chất vật liệu luyện khí? Ký chủ hướng tây dưới mặt đất 300 mét có một khối xích vân kim. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm không có trì hoãn, tranh thủ thời gian bay đến hệ thống địa điểm chỉ định. Hướng dưới mặt đất chui vào, hắn nếu chuẩn bị luyện chế lại một lần vạn hóa thần phong. Đương nhiên phải chuẩn bị lượng lớn vật liệu luyện khí, những thiên tài địa bảo kia hắn không động vào. Cái này vật liệu luyện khí hắn cầm một chút không quá phận a. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm đã đem cái kia xích vân kim đào lên. Đây là một khối lớn chừng bàn tay hỗn tạp sắc kim loại. Phía trên nổi lên kỳ dị đường vân, giống như tường vân. Căn cứ hệ thống giới thiệu, cái này xích vân kim tính dẻo cực mạnh, là 10 điểm hiếm thấy vật liệu luyện khí. Đắc ý mà thu hồi xích vân kim, Trần Trầm tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một giây sau, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Chờ đến Phi Chu bên cạnh, Trần Trầm thấy đồ đệ Hoàng Lê đang cùng một người xinh đẹp vũ mị thiếu phụ trang phục nữ tử đối thoại, tranh thủ thời gian nhẹ ho hai tiếng, khụ khụ. Nghe được thanh âm này, Hoàng Lê vừa quay đầu, chỉ cái kia xinh đẹp nữ tử nói: "Sư phụ, vị này đạo hữu lạc đường, muốn theo chúng ta cùng nhau đi Thiên Dương Thành." Trần Trầm giữ im lặng. Thiên Dương Thành là hắn phía dưới một mục đích. Truyền văn nơi đó có cỡ lớn truyền tống trận, chỉ bất quá chỉ có thân phận hiển hách người mới có thể sử dụng. Theo lý thuyết, Trần Trầm dạng này tán tu là không tư cách. Nhưng hắn vẫn là muốn đi xem một cái. Nhìn thấy Trần Trầm, cái kia xinh đẹp thiếu phụ hơi hơi ngẩn ra một chút, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, lấy che giấu ánh mắt bên trong cái kia một vẻ bối rối. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm khẽ lắc đầu. Nữ nhân này xem xét cũng không phải là đứng đắn gì tu sĩ. Hắn đồ đệ này cũng là ngây thơ. Thật coi như hắn dạng này bảo khắp nơi đều có nhặt sao? Đạo hữu, đoạn thời gian trước ta gặp được tà tu, gần nhất mới thật không dễ dàng trốn thoát. Thế nhưng là trốn tới phía sau lại phát hiện đến lạ lẫm địa phương. Nói xong, xinh đẹp thiếu phụ đột nhiên nhẹ nhàng khóc thút thít. Bộ dáng kia, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Nguyên thần cảnh tu vi, cũng không phải người thường. Người khóc cái rắm, còn có thể diễn lại giả một chút sao? Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng một câu, trực tiếp đi vào Phi Chu bên trong. Đối với yêu này nhiêu thiếu phụ, hắn để ý đều không muốn để ý. Hoàng Lê thấy vậy không nói tiếng nào đi theo sau. Xích Mục Kim Cương cùng Ngô Đức cũng giống như thế. Chỉ bất quá Ngô Đức lên Phi Chu phía trước, vẫn không quên cho cái kia xinh đẹp thiếu phụ vứt ra một cái mị nhãn. Đây cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây. Xinh đẹp thiếu phụ thấp giọng mắng một câu, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, trong đầu liền vang lên một đạo giống như kinh lôi âm thanh. Ta không biết rõ ngươi muốn làm gì, nhưng chớ ở trước mặt ta đùa nghịch loạn thất bát tao thủ đoạn. Bằng không hậu quả tự chịu. Thanh âm này vang lên phía sau, Phi Chu bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Nhìn xem Phi Chu đi xa một màn, xinh đẹp thiếu phụ suy nghĩ xuất thần. Qua thật lâu mới liếm môi một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên có một ít ý vị thâm trường. Sư phụ, nữ tu kia có phải hay không người xấu? Trên phi thuyền, Hoàng Lê nhỏ giọng hỏi. Trần Trầm từ chối cho ý kiến. Hắn thấy một cái độc thân tại dã ngoại hoang vu mỹ nữ tuyệt đối không dễ chọc, không phải vậy đã sớm xảy ra chuyện. Nữ tu kia tuy là thoạt nhìn chỉ là nguyên thần cảnh tu vi, nhưng Trần Trầm luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Loại tu sĩ này vẫn là tận lực rời xa tốt. Hô, ta liền biết là người xấu. Hoàng Lê thè lưỡi, mặt mũi tràn đầy như chút được gánh nặng thần sắc. Người biết còn dám dựa vào nàng như thế gần. Trần Trầm tức giận hỏi. Hoàng Lê vô tội chỉ trước ngực nói, mẹ ta kể, nơi này lớn, cũng không phải người tốt, ta cũng là tới gần mới chú ý tới nàng rất lớn. Trần Trầm nhìn một chút trước ngực nàng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia đồng tình, tiếp đó trịnh trọng gật gật đầu, xem như công nhận nàng thuyết pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN